mà không học là tu mù, học mà không tu là cái túi đựng sách. Vậy tu là sao và học là học cái gì? Chúng ta chỉ thấy những câu ấy trên tường, một số các giảng đường của một số chùa có đề như vậy, hoặc là chúng ta đọc trong sách thấy cái câu đó. Nhưng mà tu là tu làm sao và học là học cái gì? Hiện tại chúng ta đang học cái gì chúng ta cũng học hết, và hiện tại chúng ta đang tu nhiều pháp môn tu. Hôm nay chúng ta bàn sâu về vấn đề tu và học một chút. Học đó, để biết cái lý, và tất cả cái lý đó nó đều nằm trong chân lý. Còn tu là để biết cái sự, để đạt được cái sự, cái sự đó nó hiện hữu trong khắp vũ trụ, trong khắp nhân gian, chỗ nào cũng có. Vậy thì chúng ta đi sâu vào nữa, lý là cái gì mà sự là làm sao? Lý sự đó Đức Phật nói ở kinh nào, và thế nào là lý, là thế nào là sự? Xin thưa quý vị, kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy toàn bộ Hoa Nghiêm là lý sự dung thông, lý sự vô ngại. Muốn cho nó dung thông thì phải vô ngại, mà muốn cho nó vô ngại thì phải dung thông. Mày dụ cho cái gì rồi vậy đi. Rồi về nhỏ thì giảng phải thử may trước. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy lý sự dung thông. Dung là nó bao gồm, thông là nó xuyên suốt. Lý sự có dung thông thì mới tiến tới lý sự vô ngại. Lý là cái không hình tướng, mà sự là có hình tướng, làm sao nó vô ngại? Vậy mà người tu phải đi tiến tới đến chỗ vô ngại. Về phần này cao lắm, Đức Phật chỉ thuyết ở trên mặt đất có nửa bộ Hoa Nghiêm thôi, và là người không hiểu nói, Đức Phật ngưng lại không thuyết. Mãi sau Đức Phật thuyết ở Long Cung nửa bộ nữa. Vì vậy cho nên chúng ta khó nắm được cái lý và cái sự. Đa phần thì chạy theo cái sự, và đa phần thì chỉ chạy cái lý. Không có ai giữa lý và sự dung thông. Vậy lý sự là như thế nào? Cái gì mà mắt thấy được, tai nghe được, tay sờ được, mũi ngửi được, miệng nếm được, cái đó nó thuộc về sự. Chúng tôi nói lại để quý vị dễ nhớ. Cái vật thể, phần vật thể, mắt thấy, tai nghe, mũi nếm, mũi ngửi, miệng nếm, lưỡi nếm, tay sờ, cái đó nó thuộc về sự. Còn cái lý là cái không thấy được, phải dùng ý, phải dùng thức, phải dùng trí, phải dùng tuệ mới hiểu được nó. Đó là lý. Con người phải có đủ sự và lý. Còn con vật á, nó chỉ cần sự thôi, nó không cần lý. Nhưng mà con vật á, lầy rồng á, nó lại thông minh chứ. Lầy rồng nó nghe được bộ quan nghiêm, như vậy thì nó hiểu được lý. Con rồng nó lặn trong nước được mà nó bay trên trời được, nó là lý. Con rồng á, nó thuộc một trong tám bộ hộ pháp, Lâm Thiên Bát Bộ Hộ Pháp. Chúng ta con người bây giờ chúng ta phải trở lại cái lời dạy của Đức Phật vào những giờ y nguyên của chúng ta. Chúng ta phải nắm được sự và lý thì cái sự tu chúng ta nó mới có kết quả. Và cái câu mà Phật thường nói và các giảng đường của các chùa trích ra ở trên tường viết rất rõ ràng: tu mà không học là tu mù, mà học mà không tu là cái túi đựng sách. Đa phần những người con Phật thường là cái túi đựng sách. Hỏi giáo lý thì nói thao thao bất tuyệt, nhưng đi vào thực nghiệm với giáo lý thì rỗng tết như cái thùng trống kêu to. Cho nên bây giờ không còn thì giờ để mà ngồi đó đau lý hoặc nói lý nữa, lý thuyết nữa, mà phải đi vào thực dụng. Và muốn thực dụng như vậy thì cái phần lý thuyết chúng ta phải ra thông. Thông làm sao được khi mà giáo pháp Đức Phật tới 84,000 pháp môn. Chúng ta đâu có thì giờ mà tu đủ 84,000 pháp môn. Vậy cho nên khi Phật còn tại thế, các hàng tỳ khưu đại đệ tử của Phật, các vị ấy đa phần là chứng quả A-la-hán, tức là chứng hàng thánh, có thần thông tự tại, bất sanh bất diệt. Nhưng các ngài cũng không có cái tài nào nói bao quát đầy đủ các pháp như Phật. Chỉ có Phật mới nói đầy đủ, dạy đầy đủ, chỉ đầy đủ, hướng dẫn đầy đủ, không thiếu pháp nào hết. Còn các hàng thánh tăng, kể cả các vị Bồ Tát cũng chỉ một pháp, hai pháp, năm mười pháp, vài ba trăm pháp là cùng. Không phải các ngài đại Bồ Tát không có đủ khả năng, chỉ đủ 84,000 pháp môn. Nhưng mà là vì trình độ chúng sanh á, cứ mỗi đời mỗi nó suy dần. Cho nên nếu nói hết 84,000 pháp môn cho một người thì có lẽ người đã nổ não chết mất. Chúng tôi nghe có hai chữ đắng đắng của Hòa Thượng Đông Hậu 3 tiếng đồng hồ, mà về tối hôm đó mình mấy nó ê như nhừ. Và chúng tôi phải 1 tháng trời mới cô động được 2 chữ đắng đắng đó để nói ra trong vòng vài phút đồng hồ. Chúng tôi khen quý vị cũng quá giỏi. Buổi sáng thọ bát quan trai, rồi nghe pháp, trưa cúng ngọ nằm nghỉ một chút, chiều nghe 2 giờ, có bữa 2 giờ rưỡi. Vậy là quý vị cũng có duyên lành lắm. Chứ không có duyên lành nghe không nổi đâu, nghe đó nó buồn ngủ thôi. Cái đời nó khiến mặt coi kịch á, coi hát, coi phim, coi 3-4 tiếng đồng hồ không sao hết. Nhất là coi video, coi tư 3-4 giờ sáng không sao hết. Mà lật con kinh ra hay nghe pháp chút cái nó bắt đầu nó liêm diêm nó ngủ rồi, nó mạt nó khiến vậy. Phải không quý vị? Phải vậy không, hay là chúng tôi nói thêm cho quý vị à? Mà ở đây quý vị ngồi nắng nọc như thế này nè à, oi bức như thế này, chật hẹp như thế này, chen chúc như thế này, mà quý vị ngồi 2-2 tiếng rưỡi đồng hồ để nghe, thật là quý vị có cái nhân duyên tiền kiếp, có cái túc duyên với Phật pháp. Chứ không phải ai tới đây ngồi nghe được đâu. Ngồi chút buồn ngủ hoặc mỏi mê hoặc ngáp hoặc ngồi ngủ gục mà về nhà không ngủ à. Cho nên kể cả các vị Bồ Tát cũng không thể nào nói cùng một lúc nhiều pháp. Và có thuyết một lúc nhiều pháp đi nữa thì cái người nghe đó, cái người thu nhận đó cũng chỉ nhận một vài pháp để mà thực hành mà thôi. Cho nên quý vị đừng có nói thượng tọa này giảng hay, thượng tọa khác giảng dở. Ai có nhân duyên vị nào theo vị đó để theo một pháp. Theo một pháp mà đạt được thì các pháp đều thông. Nhất pháp thông thì vạn pháp thông. Cho nên khi theo một pháp thì cố gắng học, tu luyện, hành theo, thực hành theo pháp đó. Khi pháp đó thông thì các pháp vốn là thông. Mà nếu mà mình theo pháp đó thấy không thông thì mình chuyển theo pháp khác. Cũng như người uống thuốc gì đó, gặp thầy hay chưa phải là giỏi, thuốc hay chưa là giỏi, nhưng mà cái người uống có uống hay không, và uống có đúng liều lượng hay không, đúng có thì giờ hay không nữa cả, và có kiên cử không nữa cả đó. Và cũng là bệnh đó, nhưng mà đi ông bác sĩ đó thì hết. Mà bệnh đó đi ông bác sĩ thường phải đi ông thầy thuốc nam. Bệnh đó không đi thầy thuốc nam, đi thầy thuốc bắc. Bệnh đó có thể để đi, ai cũng đi thầy thuốc bắc được, mà mình phải đi thầy thuốc gia truyền đó. Nó nhiều mặt lắm. Cũng như là bệnh tiểu đường á, xưa nay á, ai bệnh tiểu đường, bệnh rồi được chuẩn bị nghe trời kêu gọi mà đi theo à, chứ không thể nào mà mạnh trở lại. Vậy mà chúng tôi bệnh còn có 32 kg, chuẩn bị đi theo rồi, bây giờ trở lại được thì chuyện nó hy hữu. Hôm qua tôi đưa Hòa Thượng Huệ Thế à, một đoạn đường, và dọc đường á, chúng tôi nói là Quỳnh Trưởng ơi, anh đau sau tôi mà, Quỳnh Trưởng đau sau tôi. Những cái phương pháp tôi chữa, tôi đến tôi nói Quỳnh Trưởng chữa, nhưng mà Quỳnh Trưởng buồn không muốn chữa. Là gì? Quỳnh Trưởng không muốn ở đây gì nữa, Trưởng buồn lắm, muốn đi, mượn cái đó mà đi, để cho nó có lý do mà đi, thôi đi yên lặng nha, về bên kia thế giới vui vẻ nha, cố gắng vượt qua khỏi cõi trăng sao nha, đừng liên tiếp cõi này nữa nha Quỳnh Trưởng ơi. Đừng liên tiếp nữa, có gì liên tiếp hết. Tôi chỉ đưa Quỳnh Trưởng một đoạn đường, nếu tôi có đưa ra tới Đại Tùng Lâm thì Quỳnh Trưởng cũng vậy thôi à. Ở đây tình anh em với nhau, Quỳnh Trưởng lớn tuổi hơn tôi thì tôi đưa Quỳnh Trưởng đoạn đường vậy thôi. Tình ta chỉ tới đến đây rồi chúng ta gặp nhau ở chỗ khác à. Cùng đau với chúng tôi, các vị hoặc là sắp đi nữa, hoặc là tê liệt nằm một chỗ, hoặc là hoặc qua hoặc hoài, không thể nào mạnh được. Cũng thuốc đó, cũng những thầy có mặt ở đó, cũng bệnh đau như thế, và chứng tiểu đường chúng tôi còn nặng hơn các vị khác, tức 4 cộng trong máu nữa. Bác sĩ chứng minh đàng hoàng, tôi chuyển qua Phương Hàn nhập lý, tôi chuyển qua ho lao, lao có vi trùng nữa à, ông bác sĩ Tâm và ông bác sĩ Trung, hai ông đó, một ông cho chúng tôi tới 100 lọ Estomycin, tiêm tục 3 tháng 10 ngày không hết, và ông Trung phụ vô, ông Hai phụ vô nữa, uống nữa là thuốc, mỗi buổi sáng uống một vốc vậy, uống thuốc đến đó mà nóng mà cởi áo mà lặn xuống nước mà ngồi ló cái cổ lên thôi, cái gì không đặc biệt hơn người ta lắm. Rồi tiến tới cắt bỏ cái mặt luôn, nếu nó đau á thì chưa từng tọa nào đau nặng bằng tôi hết à. Nhưng mà chữa trúng thuốc, chữa trúng thầy và trúng phương pháp, trúng phương cách, cũng bác sĩ đó, cũng thầy thuốc đó, nhưng mà chúng tôi giới thiệu các thầy tới như không, không xuyên giảm gì hết. Nó còn nhiều yếu tố, một cái xe nó muốn chạy được, nó phải nhiều cái nhân, bánh xe, ruột vỏ xe, rồi căm xe, rồi lái xe, rồi máy xe, rồi lướt xe, vân vân, nhiều cái lắm, không thế cái nào tốt, cái nào xấu được. Đã. Cho nên các pháp cũng tùy theo bệnh chúng sanh mà Đức Phật cho thuốc. Vị nào hay buồn ngủ thì luyện cái chữ gì? Vị nào hay tán loạn thì luyện chữ gì? Nếu là trì mật chú, nếu là trì về thiền, hoặc là nếu là trì tịnh độ. Tịnh độ nó có 10 pháp niệm Phật. Ai hay tán loạn thì niệm theo pháp nào? Ai hay hôn trầm ngủ gục thì niệm theo pháp nào? Ai làm biếng hay ngáp đó, thì niệm theo pháp nào? Nó có tới 10 pháp niệm Phật. Và bây giờ đây các thầy sau này, chư tổ sau này và đến chúng tôi chế ra tới 20 pháp niệm Phật. Có lẽ đời mỗi lúc đó, là người nó bệnh thêm. Hồi xưa không có tivi, không có video, thành ra cũng bây giờ phải chế thêm pháp nữa niệm để mới trừ cái video à, trừ cái phim tàu, phim hồng kông, phim chướng đó. Cho nên mỗi đời phải chế thêm những cái pháp nữa. Đức Phật lúc nói nguyên một như thế, nhưng mà chư tổ lần chế nhiều ra. Về thiền nó cũng vậy nữa, không phải thiền nào cũng giống ai, ai cũng giống ai đâu à, không có ai chỉ giống ai. Chư tổ cũng vậy, mà các thầy bây giờ cũng vậy nữa à. Cho nên đừng có nói đem cái người này mà so sánh với người kia à. Mặc dù các pháp vốn nó là vậy, như vậy thôi, nhưng mà đi đến tới cái chỗ uy nguyên của nó, đến cái chỗ cùng tột của chân lý, mình làm sao miễn là tới thôi. Bây giờ mình muốn đi về thủ đô Hà Nội thì có người đi bằng xe hơi, có người đi bằng tàu thủy, có người thì đi bằng máy bay, nhưng mà cũng có người lắm người họ bằng đi bằng Honda vậy, rồi cũng có người họ dám điên điên họ đi bộ cũng tới nữa. Ai muốn đi cách nào à, miễn sao tới cái chủ đích là được. Quý vị là những người con Phật, không chắc gì tất cả mọi người ngồi ở đây hết theo một đạo tràng hết, theo một thầy học đạo hết mà đồng đi ra một hướng đâu. Mỗi người có một cách, mỗi người có một hướng, mỗi người có một kiểu. Dạy chung rồi phải dạy riêng. Và làm sao mục đích á, để quý vị đi đâu? Đi về đến bảo sở, đi về đến chỗ an vui giải thoát, đi về cái chỗ mà thấy rõ được chân lý. Vì vậy cho nên ngoài cái sự dạy về lý thuyết bổ túc bằng những kinh điển, sách vở, nhiều người nói nghe các pháp, tự mình chiêm nghiệm để mà đạt được cái uy nguyên của các pháp, thì chúng ta phải thực hành. Không thực hành không thể nào thấy được hết. Muốn thực hành chúng ta phải đi chuyên về một món, một thứ một. Cũng như sinh viên muốn chơi giỏi thì phải học cho tốt nghiệp một khoa đã, khoa đó tốt nghiệp rồi học thêm một khoa nữa, hoặc là người nào có thông minh lắm thì học hai khoa một lượt mà thôi, chứ không thể ai học 20 khoa một lượt. Không ai vừa học làm bác sĩ mà lại vừa học kỹ sư và vừa học luật sư, vừa học kinh tế học, vừa học triết học cùng một năm. Dù cái đầu có thông minh bao nhiêu cũng chỉ có chừng đó mà thôi. Cho nên cũng không thể nào, dù có thần đồng cũng chỉ một mà thôi. Thần đồng về toán thì không thể nào mà thần đồng về hóa học được. Thần đồng về hóa học thì không phối hợp nào thần đồng về thơ, về nhạc, về triết được. Đã. Cho nên dù là thần đồng cũng chỉ là một mà thôi. Nhưng khen thay quý Phật tử, nhất là Phật tử Việt Nam, nhất là Phật tử đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Chùa Quan Thế Âm, thần đồng đủ thứ hết. Thứ gì cũng học hết, thứ gì cũng biết hết, thứ gì cũng nói hết. Phải không? Quý vị nghĩ rồi, chúng tôi không có nói oan với chút nào. Mà ở đây là nói nghe để quý vị nghe, khen hay không khen mà chê không chê. Quý vị đừng nói chúng tôi chê hay chúng tôi rầy quý vị. Vì là thần đồng hết trơn. Thần đồng là tự mình biết, mình không biết mình. Mình tưởng là mình thần đồng, mình có thể thu nghe hết các pháp cùng một lúc. Không đâu. Không thể nào nghe hết các pháp cùng một lúc được hết. Cho nên cái học Phật của chúng ta nó sai lầm là cái sai lầm chỗ đó. Chúng ta có quyền quy y một vị thầy nào đó làm bổn sư. Và nếu vị đó qua đời, vị đó ra đời, hay vị đó viên tịch, hay vị đó đi xa, thì chúng ta có quyền nương một vị nữa để là thế độ bổn sư. Vẫn để pháp danh như thế. Nhưng mà học pháp đó, thì vị nào, pháp sư nào nó thuận hợp với chúng ta thì ta theo vị đó để ta học và tôn vị đó là phú pháp tôn sư. Phú là giao, trao cái pháp, mà cái vị thầy đó là tôn sư, là lớn hơn vị bổn sư, lớn hơn vị thế độ bổn sư nữa nè. Rồi mình học qua hết cái lớp tiểu học mà ông thầy đó ông vẫn dạy cái pháp như vậy, cho nên mình phải tìm đến trung học mình thêm cầu pháp nữa, cho nên vị sau là phú pháp tôn sư lớn hơn. Rồi mình học cao hơn, mình nó đi vào phú pháp tôn sư của cấp đại học. Nói cách khác là mình mới vào thầy dạy mình là pháp tướng. Mình học thời gian nhưng mà thầy không thấy dạy pháp tướng, cho nên mình tìm ông thầy dạy pháp tướng mình học. Dạy pháp tướng rồi mà ông thầy đó không dạy pháp tánh thì mình đi tìm ông thầy pháp tánh mà học. Tìm thầy pháp tánh học rồi mà không gặp thầy vào cái tối thượng thừa, đi vào cái tổng thể, thì mình tìm cái vị thầy tối thượng thừa, vị thầy tổng thể để mình học. Cho nên cuộc sống của chúng ta từ đây cho đến ngày thành Phật, chúng ta còn rất nhiều vị phu pháp tôn sư, chứ không phải một thầy. Không, tôi học tôi y đâu, tôi học đó, hoặc là tôi y thầy đây và tôi đi nghe pháp thầy đây, tôi bắt con trai thầy đây chết sống tôi theo thầy thôi. Nhiều khi thầy dạy ra nó không phù hợp với quý vị mà một vị khác lại phù hợp. Vì vậy cho nên chư tổ hiện ra đời, mà gần nhất của chúng ta đây là ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú dạy hết cái pháp tướng để rồi sau này học trò mình phải gặp ngài Huệ Năng, Tổ Huệ Năng để dạy cái pháp tướng và cái pháp tánh để đi vào tối thượng thừa một mức luôn. Vì vậy cho nên thần hội khi còn trẻ 12 tuổi đã ngộ đạo rồi, 12 tuổi đã ngộ đạo rồi. Vậy mà ở với ngài thành tú một thời gian quá giói, sau này thần hội cũng phải qua ngài Huệ Năng để em học. Nếu lấy cặp mắt đời thì người ta nói là ngài Huệ Năng giói hơn, ngài thành tú dễ hơn, nhưng nếu mà lấy cặp mắt Bồ Tát mà nhìn với cặp mắt Phật mà nhìn thì không có vị nào giỏi hơn vị nào dễ hơn hết. Mỗi vị một trách nhiệm. Ở chúng ta trung học à, thì đã dạy mẫu giáo được rồi. Chứ ở nước các nước Âu Mỹ người nào muốn dạy mẫu giáo phải có bằng tiến sĩ, ít nhất là chứng chỉ cử nhân hoặc là cao học MA mới dạy được mẫu giáo. Vậy thì không phải ông thầy mẫu giáo dở mà ông thầy đại học giỏi, không phải ông thầy dạy triết giỏi mà ông thầy dạy văn dở, nó có tương quan với nhau. Cho nên hôm nay chúng tôi nói từ đây để quý vị thấy cái sự tu, chúng ta tu cần phải học, mà học á là cần phải tu. Đừng vị nào chỉ tu không mà không học, mà vị nào chỉ học không mà không tu. Tu và học á, học để hiểu cái lý và biết cái lý, biết cái phương pháp để điều hành cái sự. Sự là gì? Sự là những gì mắt thấy được, tai nghe được, mũi ngửi được, lưỡi nếm được, tay chân sờ được. Đó, nó thuộc về phần sự. Cái gì mà không thuộc phần sự để dùng ý suy mới thấy, dùng thức nghiệm mới biết, dùng trí phán quyết, phán xét mới thông, dùng tệ để soi chiếu, cái đó nó thuộc về trời ly. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy lý sự dung thông. Kinh Hoa Nghiêm quá cao cho nên là người chúng ta không đạt được. Vì vậy cho nên các pháp truyền trong đời có nhiều khi sự không mà ly ly không. Có nhiều người tu á, ngồi tu mù tu rụt, tin tuyệt đối, tin đến mỗi là mù tin quán, tin đến mê tín dị đoan, làm á, bắt được cái nào ôm cái đó cứng ngắc, không bao giờ dám uyển chuyển. Đã. Thực hành nói thầy tôi dạy như vậy là tôi học như vậy thôi, thầy dạy bữa nay khác mai khác. Cũng như ai tuần trước đi nghe chúng tôi vẽ các vị ngồi đó, thì tuần này nếu không đi mà ở nhà cứ tiếp tục làm như vậy, làm 3 tuần nữa là đi ăn thôi. À, là bữa nay học một bài nhưng mà tuần sau phải học bổ túc cái bài đó. Đây nói về sự chứ chưa nói về lý. Lý năm nay quý vị cũng cái bài đó mà quý vị đi học là khác, mà sang năm tiếp tục là khác. Cho nên cũng đạo tràng này chúng tôi giảng 8 năm kinh Pháp Hoa. Năm nào mỗi năm như vậy giảng một bộ kinh từ phẩm 1 tới phẩm 28. Nhưng mà năm thứ 2 giảng khác, năm thứ 3 giảng khác, năm thứ 4 giảng khác, năm thứ 7 giảng khác, năm thứ 8 giảng khác. Cứ như vậy mà đưa lên. Cái người mà tới năm thứ 8 mới bắt đầu đi nghe, ngồi nghe ồ ồ cà cạc vào tai thôi, không hiểu gì hết. Phải nghe từ năm thứ nhất. Thì chúng tôi chủ trương là dạy giáo lý chứ không phải thuyết giáo lý. Đức Phật vào đời là Đức Phật dạy, chứ Đức Phật không có thuyết. À, Đức Phật không có nói suông, dạy rồi bắt học trò phải làm theo và ngài nhắc nhở bổ túc. Cũng như chúng tôi về đây để lại đạo tràng 2 năm, gần 2 năm. Còn 10 bài pháp nữa là đủ 2 năm. 10 buổi học như vậy nữa đủ 2 năm. Chúng tôi hướng dẫn quý vị từ dễ đến khó, từ thấp đến cao. Mặc dù năm nay là năm dạy về hơi thở, năm nay dạy về cái lẽ sống gọi là sinh lực thế, nhưng chúng tôi thấy quý vị chưa đạt được về thân lực thế, chúng tôi phải quay trở lại. Khi chúng tôi hướng dẫn quý vị đến cái thở sinh khí, quý vị kêu là không nuốt nổi, không hành nổi, tới đó đứng mà rồi, trợn con mắt rồi, không thể nào nuốt trôi hết. Cho nên chúng tôi ngừng lại, quay trở lại, quay trở lại, quay trở lại, quay chừng nào quý vị đạt được, liễu ngộ được, chúng tôi bắt đầu đi tới. Mặc dù thời gian nó không dừng, nhưng mà mục đích mình hướng dẫn Phật Pháp đó, hướng dẫn sao người ta có kết quả, hướng dẫn người ta sao mà ta nắm được cái phần sự, ta hiểu được phần lý để ta đi vào, ta đạt được cái mức sống hiện hữu. Và sau đó chính những vị đó là những vị truyền trao những cái phương pháp đó cho cái khác. Tối thiểu cũng truyền trao được nhiều người thì cũng truyền trao cho một người thân trong gia đình. Quý vị lớn tuổi ở đây đa phần là thông minh, nhưng mà nếu nói chung á, nói riêng một số người thì trong này có nhiều người quá giỏi, trình độ trí giả, trình độ rất là siêu đẳng. Nhưng mà đem cộng chung hết toàn thế quý vị mấy ngàn vị trong đạo tràng á, thì để mà chia đều quý vị bao giờ? Là gì? Vì sao? Vì các cái bé cũng thuộc trong cái đạo tràng chúng ta à, các cháu mới học bên đây có 3 tháng mà mỗi sáng á, như vậy các cháu học có 1 giờ cho tới 1 giờ 30 phút à, với sau 20 phút và 50 phút rồi. Vậy mà một em bé có 12 tuổi thôi mà nó chiếm một ông cha của nó. Ông cha đó lúc trước nó đi chùa, mẹ nó dẫn đi chùa về bị đánh. Mẹ nó muốn đi chùa phải giấu cái áo dài trong cái giỏ, mua ít la chuối khô với cái gì bỏ lên để đậy cái áo dài lại, rồi đi lén đi qua nhà hàng xóm. Hàng xóm nói chuyện gì coi như có ngó chừng liếc liếc tới ông già, không ngó ra mà dám đi. Đi tới chùa là đi vòng vòng ở đâu đó sau này rồi mới đi tới, không dám luôn. Và tới đây kiếm cái chỗ nào cái sắp kẹt mà ngồi đó. Bà vợ không chuyển được ông chồng, bè bạn của ông ta cũng không chuyển được, và cả nhiều người bà đã nhờ đến chuyển không được. Mà cái thằng bé 12 tuổi nó mới học mấy tuần thôi, về cứ nửa khuya nó ngồi dậy, nó niệm Phật hay nó làm gì biết, rồi nó nằm xuống nó ngủ à. Rồi tối ấy, nó lại trước khi nó đi ngủ nó chắp tay nó nè, con xin chúc ba ngủ ngon à. Rồi nó xuống nó chúc má nó, con xin chúc má ngủ ngon, rồi nó đi ngủ sáng thiệt sớm nó dậy. Mỗi lần á thì mặt trời mọc kia nó không dậy, bữa nay nó dậy thiệt sớm, sớm rồi nó ngồi nó điều thân rồi nó lại Phật rồi nó làm như nước cha, nó để ý theo thằng này kỳ, lúc này kỳ quá. Rồi nó ra nó đứng khoanh tay chắp tay trước cha nó, nó nói con xin chào chào ba, mừng ba một đêm đã ngủ ngon. Rồi chạy xuống nó chào má nó gì, đi học nó thưa, đi học về nó trình. Và một hôm đó ba nó đứng nằm, nó lại nó ngồi gần bên nó nói con muốn nói với ba một chuyện này, ba đừng rầy con nha. Ba nằm ngủ giống như Phật nằm vậy nè, ba coi con nằm nè à, con nằm giống như Phật nằm, để cái bàn tay ngứa này để thu hết tất cả cái gì ở trên trời nó vào ở trong bàn tay, để nó vào trong con, để con học thông minh và lớn lên con làm Phật. Vậy thì ba hãy nằm nghiêng qua để tay lên trên đầu như con vậy, ba hãy nằm giống như Phật nằm. Ông này ngộ, thằng nhỏ này học đâu ngộ, ông đâu có ngờ nó đi chùa, nó trốn nó đi mà. Sao ông dạy dỗ hỏi ai dạy con vậy à, nó mới nói. Rồi nó mới thuyết minh từ đầu tới cuối, đi phải đi làm sao, đứng phải đứng làm sao, nằm phải nằm làm sao, ngủ phải ngủ làm sao, thức phải thức làm sao, rửa mặt phải rửa mặt làm sao. Ông hay quá, vậy hay quá, đạo Phật có gì xa rời quần chúng đâu à. Ba mệnh danh là trí thức, và ba cũng đã từng 50 năm lăn lộn ở trong trường đời à, của cái cuộc kháng chiến. Ba đã được tập kết ra Bắc, ba đã đi Liên Xô, ba đã học đủ hết rồi. Thì cái này cũng có cái gì khác đâu. Vậy mà hồi giờ họ nói là tôn giáo là khác với đời à. Là lần lần ông đi tới ông nghe, nghe giảng này buổi chiều, nghe buổi sáng đó đã, chở nó đi nghe buổi sáng hai lần, đến nghe buổi chiều. Và 19 giờ rồi thì ông ấy quy y à. Hay chưa, thằng nhỏ hay chưa, quý vị lớn mà không hay gì hết. Trong này dĩ nhiên thì có người chuyển được chứ không phải không, nhưng mà đa phần quý vị chưa làm được cái em bé đó. Và nhiều em bé như vậy, rất nhiều em bé như vậy, nó ngộ nghĩnh lắm, nó không nói gì hết, nó không bao giờ nó nói tôi truyền pháp đâu. Mà chủ trương của thầy Long Vũ cũng không có truyền pháp, không có dặn ai phải tranh với người khác để thuyết pháp, để truyền đạo hết, không có cái gì đạo hết. Thầy không dạy truyền đạo đâu, ai thấy lợi ích cho chính mình thì người đã đến với cái lợi ích đó mà thôi. Cái lợi ích đó là gì? Tức là đạo pháp. Lợi ích đó là giáo pháp. Lợi ích đó là an vui. Lợi ích đó là hào quang của chư Phật. Lợi ích đó là lời dạy của chư Phật chư Tổ. Cho nên nếu quý vị chỉ học không mà không thực hành thì cái học đó nó trở thành rỗng không. Tất cả quý vị muốn thông minh học hết kinh điển Phật. Kinh điển Phật không có cái nào mà Đức Phật không dạy hết á. Mở đề kinh điển như vậy tôi nghe một thế nọ, hay là một thời Đức Phật, một thời chứ không phải một thế nọ được, một thời Đức Phật tại đâu Vì ai nói ra pháp gì và người nghe gồm có ở đâu? Mới có một câu thôi mà tới 7 điểm thành tựu. 7 điểm thành tựu. Vậy cái này chúng tôi đã giảng ở phẩm tựa Kinh Pháp Hoa và giảng 8 lần như vậy rồi. Ai nắm được những cái điểm thành tựu đó của phẩm tựa đó thì vào đời làm cái gì cũng thành công hết. Nhất thời, tức là chỉ có một thời đó mà thôi. Chỉ có một thời đó mà thôi. Mặc dù giáo pháp á, dạy có ghi rõ là không có thời gian, không có không gian, không thời gian, không thời gian là nói như vậy để mình đừng chấp thời gian thôi. Nhưng mà cũng có chỗ Đức Phật đã thuyết đó là trú dạ lực thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn xương, 1 ngày 6 thời. Ở trên nước A Di Đà không có mặt trời mặt trăng mà vẫn chia làm 6 thời. Và trong phẩm tựa Đức Phật là nhất thời, là một thời, chỉ có thời đó mới nói cái pháp đó mà thôi, ngoài cái thời khác không nói nữa. Ai không có nhân duyên thì không được nghe Như Lai nói cái thời pháp đó. Muốn nghe lại thì ngài A Nan kể lại, nghe lại là các vị đại đệ tử kể lại và truyền lưu trong kinh sách, chứ không thể nào Đức Phật nói lại là một thời thứ hai, chỉ có một thời đó mà thôi. Vậy thì cái thời đó, cái thời nó đến với quý vị nó cũng chỉ một thời thôi. Cái thời tốt nó đến mà quý vị không chụp cơ hội thì cái thời tốt đó nó không còn trở lại nữa. Cũng như bây giờ đây nè, quý vị đang cái tuổi nó đã về chiều, mình nói theo lý á, thì không có già không có trẻ, không có lúc nào già lúc nào trẻ, mãi mãi kêu là bất sanh bất diệt. Cái thức giác á, cái thành thức á, nó không có chết, cho nên chẳng tử chẳng sanh. Nhưng mà đứng về sự thì phải có tử có sanh chứ. Và khi bỏ cái tứ đại này rồi thì cái tứ đại sau không biết nó gặp Phật pháp hay không, cho nên phải tranh thủ. Vì vậy chỉ còn có một thời này nữa thôi, 7 ngày chưa tráng đít bao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy. 2 phần cuộc đời rồi nó cũng như vậy thôi, bây giờ còn 1 phần nữa bon chen làm chi, đủ ăn đủ mặc được rồi. Chúng ta hợp quần với nhau lo cho đạo để lo đủ ăn đủ mặc được rồi. Khi chúng ta lo cho người khác đủ ăn đủ mặc thì mình dư ăn dư mặc, bỏ tất cả là được tất cả. Bây giờ mình bon chen chỉ lo cho bản thân, cho gia đình, cho vợ, cho con, cho chồng, cho con, cho anh em bè bạn thì nó cũng vậy thôi. Và một thời đó nó không sẽ trở lại nữa, một thời vàng son nó không sẽ trở lại nữa. Và nói cách khác là chúng tôi cũng không thể nào trở lại để hướng dẫn quý vị tu trở lại được nữa. Biết đâu bữa nay tôi ngồi đây, ngày mai giáo hội mời chúng tôi ra Hà Nội dạy, chuyện nó không biết ngày mai. Hoặc là ngày nay tôi ngồi đây, ngày mai á cõi trời về xuống rước tôi lên trên đó dạy, hay dưới địa ngục xuống rước tôi xuống dưới để mà dạy, chuyện đâu biết đâu. Không có một, có một cái ngày hứa hẹn. Cho nên một thời, khi đã gặp cái thời đó thì chúng ta phải bám ngay cái thời đó, chụp cơ hội thời đó để học. Cũng như vào đời quý vị làm việc vậy, đến một thời quý vị phải chụp cơ hội đó mà làm, để mà sinh sống, để mà sinh hoạt cái cuộc sống cho mình chứ. Cứ ngồi đó nói nhập mùng 5, 14, 23 Tam Nương, Nguyệt Kỵ, La Hầu, Thổ Tú, là Thái Bạch, Kế Đô, ngồi đó chờ hoài há họng chờ xuân, thì khi mà nào xuân rụng vào miệng khi nó đến, thời nó đến à, mà chúng ta buông lơi nó thì nó không bao giờ nó đến lại lần thứ hai. Phước bất trùng lai, nhưng mà quả nó đến ngoài, họa vô đơn chi. Cho nên khi nó đến nhất định nó phải đến. Cho nên một năm như vậy, cây cỏ lá hoa nó đúng thời, ngày đó là ngày tiết gì thì nó mọc làm sao, ngày đó tiết gì thì nó lớn lên làm sao, ngày đó tiết gì thì nó ra hoa làm sao, và ngày đó tiết gì thì nó kết quả làm sao. Cây cối nó vô tri vô giác mà nó biết chụp đúng theo thời, còn mình hữu tri hữu giác mà mình không chụp đúng theo thời. Trong này đa phần nhiều vị lớn tuổi, hoặc nửa đời người, hoặc 2 phần đời người, vậy mà không chịu chụp lấy thời cơ khi Phật pháp đang lưu hành. Khi cái thân quý vị còn ngồi nó không đau lưng, khi mắt quý vị ngồi nó không nhòa đi, khi tay quý vị ngồi nó không ù, tại sao quý vị không chụp lấy thời cơ để mà tu luyện mà còn hẹn đầy hẹn mai? còn lúc nào cũng cứ bận không à. Dạ con bận lắm, bận bận tay nào cái nào bận luôn. Cho nên nhiều khi tôi giận quá, nhiều vị tới hỏi sao con đi chùa con, sao đạo hữu đi chùa đạo hữu, sao con đi chùa con, dạ bạch thầy con bận quá. Trời đất ơi, chứ ai ở trường đâu mà không bận. Giận trả lời vậy đó, trả lời vậy mà cũng nói dạ con bận cái này cái kia. Ai không có ai ở trường ai cũng bận hết, ai cũng mắc hết á. Càng lớn việc chừng nào càng bận nhiều chừng đó. Nhà vua hồi xưa bận biết bao nhiêu, vậy mà nhà vua còn thì giờ để nghiên cứu kinh sách. Ông Nguyễn Văn Linh tổng bí thư Đảng Cộng sản, ông coi cả nước, vậy mà ông đọc sách Phật một thức khối có. Ông đọc đấy, ông tìm hiểu cái về trí thức và trí tuệ đó, ông đọc nghe là mười mấy quyển như vậy. Đa phần các vị có chức việc từ cấp phường đi, cho đừng nói là tới cấp tỉnh, bận hơn quý vị. Ta bận việc nước, việc non, việc sớm, việc làng. Nhưng mà những vị đó có vị nào ta không đọc sách tiết không? Trong sách tiết dĩ nhiên phải có sách Phật. Họ không phải những đọc sách Phật không, muốn lãnh đạo đất nước mà trong đất nước đó có Phật giáo, có Thiên Chúa giáo, hai cái đạo lên, thì các cấp lãnh đạo đó dù muốn dù không phải đọc cái triết của hai tôn giáo đó. Dạ, vậy thì có ai không bận? Còn các thầy tiếng là xuất gia nhưng mà không ngồi đó há họng chờ sung, há họng chờ tín đồ mang đến, mà biết bao nhiêu việc. Vậy thì có bận không? Quý vị có một vài đứa con, nếu là nữ là con ông chồng thôi, chứ đâu có hai ông chồng mà bận à. Còn á, nam á, thì có vài đứa con, có bà vợ thôi, có nếu mà có đèo bồng nữa là một hay hai bà nữa thôi, chứ đâu có hai chục bà đâu mà bận. Mà có lo có một mấy nhà, chứ đâu có lo một trăm mấy nhà. Như là Kinh Dương Vương, như là Lạc Long Vương phải lo trăm họ, một trăm tộc họ. Cho nên trả lời cái câu bận đó, tức là quý vị quỷ bán Đức Phật. Quỷ bán Đức Phật thế nào? Là nhất thời, chỉ có một thời đó mà chúng ta không chụp lấy cơ hội để thời đó nó sẽ qua. Việc gì làm được ngày nay nên làm được hẹn ngày mai. Ngày mai rồi nó trôi qua theo dòng thời gian, rồi nó xuôi chảy theo dòng thời gian, như chiếc lá bắt giữa dòng nó trôi chảy rồi nó sẽ trôi ra biến mất. Cho nên quý vị đừng hẹn. Và khi vào học cái gì, chúng ta học chuyên ngành một thứ một. Chuyên ngành rồi chúng ta tu một thứ một. Và muốn tu muốn học á, phải tìm thầy. Nếu không có thầy phải có bạn, thầy lành bạn tốt, phải có sự ủng hộ cho nó thường trực. Không nên mà thích á thì thôi tu ngày tu đêm, tu sáng tu trưa tu chiều tu tối à, tu quên ăn quên ngủ thôi, đi đau miệng lâm râm mày mắt nhắm nhắm đi giống như một vị thiền sư, như một vị tiên xuống trần vậy à, nó đạo mạo lắm. Nhưng mà khi mà hết thích rồi đó thì tôi chẳng biết Phật pháp ở đâu nữa. Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên thì bất kiến Phật. Năm thứ nhất á, Phật tại trước mặt, năm thứ nhì Phật bay lên trời, và năm thứ ba không thấy Phật nữa. Khi sáng chúng tôi mời các vị trung trưởng và phó trung trưởng, quý vị thấy có gì không cho chúng tôi biết, thì có một vài người nói rất là nhẹ nhẹ thôi, nói cái trong người nó cơ thể nó chuyển biến cách nhẹ thôi. Và thầy trả lời như vậy á, là trong tuần lễ nay các vị không có tu à, tuần lễ nay không có tu, hoặc là có tu mà tu không đúng pháp, hoặc là đúng pháp mà không đều. Rất có thể quý vị ngủ quên trong 6 đêm như vậy, thì quý vị ít nhất ngủ quên hết một đêm, cho nên cái nội lực nó không có. Cái tuần rồi tôi chỉ như vậy đó, là chỉ cho cao cấp. Và chúng tôi cũng thí nghiệm thử cái đạo tràng này, dùng cái đó để mà đo coi thử ai có tu. Nếu người nào tu sẽ lên trả lời cho chúng tôi là con bị thế này, con bị thế khác, thì vị đó sắp được điểm đạo. Nhưng mà không có ai lên nói gì hết à, bằng chứng là không có tu. Thành ra cái tuần rồi hướng dẫn cho quý vị là hướng dẫn đến cấp cao, thu vào mà chưa chỉ pháp môn xá. Cho nên hôm nay chúng tôi vội vàng, dù muốn dù không, chúng tôi phải hướng dẫn quý vị cái cách xá. Nếu mà không xá đó, cứ như vậy tu một tuần nữa, tu một tuần nữa, tức là tu từng 4 tuần thôi, thì một là năm qua cởi quần cởi áo chạy ngoài đường, ba hai là kiếm một cái thùng nước ngồi động lo cổ ra, à ba là la hét lung tung năm qua. Cho nên quý vị xin đi học á thì đừng có ở nhà nhé. Vì đây là tất cao điểm, mỗi tuần dạy mỗi cái khách khác, và nhất là các vị chúng trưởng phó chúng trưởng phải theo dõi thường trực, và quý vị có điều gì phải viết thơ gửi cho chúng tôi gấp để chúng tôi điều chỉnh. Và lâu lâu chỉ nữa là gì đó, kêu là táo bạo thí nghiệm một lần thôi, chứ bây giờ không dám thử nữa đâu. Hôm nay là chỉ cho quý vị cái pháp môn xá. Thu vào mà không xá rất là nguy hiểm. Nhưng mà chúng tôi không chỉ pháp môn xá, để quý vị tu giữ lại thứ trong tuần có nóng không, có mệt không, có mửa không, à có không ăn cơm được không, có uống nước nhiều không, những cái đó chúng tôi qua rồi, nó không chết, nó mệt, nó bệnh vậy thôi. Thử quý vị một tuần thôi, nhưng mà quý vị một tuần quý vị không có tập, hoặc tập ít đi, hoặc tập không đúng cách, hoặc là luyện tập không liên tục, có bữa quên, ít nhất là ngủ quên trong tuần vừa rồi 6 bữa là ngủ quên 1-2 bữa, còn nhiều vị thì là coi như ngủ khò tới sáng này. Ít nhất là 6 tuần ngủ luôn 6 tuần, 6 tuần lễ ngủ luôn 6 tuần lễ. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn quý vị pháp xá. Trước khi hướng dẫn quý vị pháp xá, chúng tôi nhắc lại là ngồi phải thẳng lưng. Thầy nào lấy cho cái bê ở sau hậu tổ lau cho sạch đem lên cho tôi. Và khi nữa, xí nữa quý vị, chúng tôi hướng dẫn quý vị ngồi ấy, rồi vị nào thấy tôi dựng cái bê ở sau lưng ấy, là biết cái lưng mình khòm. À, ai khòm á, tôi dựng cái bê bên ở sau lưng. Rồi đây những tuần khác, hoặc là phải tổ chức những vị được lựa lọc dành riêng cho cái nhóm đó 2 tiếng đồng hồ hoặc 1 tiếng đồng hồ để tập luyện riêng. Và nếu mà ngồi một đống mà ngủ quên á, thì nghiêng bên trái á, thì vỗ bên phải, nghiêng bên phải vỗ bên trái, lấy cái bê ra vỗ. À, cái bê là cái một miếng đỏ vậy nè. Một thầy nào cầm cái bê đó đem đây. Hôm nay quý vị tiếp tục. À, cái này là cái bê nè. À, người nào mà nằm nghiêng á, là tớ cái bê vỗ trên vai á. À, vỗ vào vai này vai kia. Và vị nào mà nó chưa thẳng á thì dùng cái bê này dựng thẳng lên. Cái này là cái bê. À, bê son xích trượng. À, cái bê và cái xích cầm đây. Thở vào và thở ra. Xin lỗi. Thứ nhất là ngồi lưng thiệt thẳng, nhưng mà thẳng không có lấy gân. À, không có lấy gân, ngồi rất thoải mái, ngồi rất thẳng và rất thoải mái. Thứ hai là thở vào và thở ra thời gian bằng nhau. Hồi vừa rồi chúng tôi hướng dẫn quý vị bài thơ. À, hít vào, hít hơi vào thật chậm, giữ hơi dưới rốn thật sâu. À, giữ hơi lại rất lâu và thở hơi ra nhẹ nhẹ. Thành ra quý vị hít vào tới 3 lần, 3 câu không ha. Khi thở ra đến câu rồi, câu nói đó là để mình học, mình thuộc, mình nhớ thôi, chứ không phải mình thở theo câu đó. Mình chỉ có hít vào rồi xuống dưới rúng, không có cần nói, giữ hơi lại một chút và thốt bụng lại, thở ra ngoài, nín một chút. Cho nên hít vào nín hơi tích tắc 4 cái, thở ra nín hơi tích tắc, hít vào nín hơi tích tắc, kể cả thở vào. À, hít vào tích tắc, nín hơi tích tắc, thở ra thấp bụng lại, thở ra tích tắc, thở ra nín hơi ở ngoài tích tắc. Đó, 4 cái đó đều nhau. Thứ nhất là thẳng lưng, thứ nhì là hơi thở đều nhau, hít vào cũng đều nhau, thở ra cũng đều nhau. Nếu quý vị thở sai thì là quý vị nó sẽ cái hơi nó ứ trong, nó nóng, nó mệt. Có một đầu người tới nói với chúng tôi nó mệt, nó nóng quá à, thì chúng tôi chỉ cái cách xả mà xả còn không hết. Cho nên đạo hữu đó nhớ lời thầy dạy, cho nên về thở đều như vậy thì thấy nó hơi đỡ đi à, và có lẽ trong một tuần hai tuần nó sẽ bớt đi à. Khi hít vào cuốn lưỡi lại à, khi hít vào cuốn lưỡi lại phình bụng ra, hơi hơi cũng còn phình bụng ra, bắt đầu thóp hơi bụng lại, thóp bụng lại, thở ra mà nhá lưỡi ra, nhá cái lưỡi ra mà cái lưỡi á để cho cái trong hai cái răng á, mình thở ra. Khi cái hơi ra nó cán bởi hai cái hàm răng, cho nên ai mà mắc cái răng trước cái răng cửa là phải đi trồng đi. Cho nếu mà mắc cái nó thở ra nó kêu cái xè tới đó là tôi không được răng phải đi trồng răng đi, đúng nói cho tôi đừng hạ tiền. Chà, kỳ này là thở trồng răng đi qua không thể trồng đuối. Thở ra cắn ra ngoài, cắn vừa vừa thôi à, vừa. Và cái môi cũng vừa vừa à, thở ra. Mà cái lưỡi bung ra, lúc bây giờ cái lưỡi bung ra, chúng tôi biết quý vị sẽ luôn cuốn hết phần cái bụng là quên cuốn cái lưỡi, mà cuốn cái lưỡi là quên phần cái bụng à. Rồi tới chừng lo thốt cái bụng thì cái lưỡi nó bung ra, mà lưỡi bung ra thì lo thở cái lỗ mũi, cho quên thở lỗ miệng, quý vị sẽ bị luôn cuốn như vậy. Ráng chú ý một chút, về mình tập một lần đầu, hai lần, ba lần rồi nó quen đi. Và nếu không ghi trên tờ giấy dán trên tường, để khi mình thở lỡ nó sai mình nhìn tờ giấy đó, thầy dạy rất kỹ rồi. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ nhất là thẳng lưng. Vấn đề thứ hai, thở vào và hít vào và thở ra thời gian bằng nhau. Lúc đầu quý vị đừng có nên cố gắng à, tích tắc à, rồi thở ra cũng được, hoặc là 4 cái tích tắc vậy thôi, rồi lần lần 5 cái tích tắc, 6 tích tắc, tối đa là 20 cái tích tắc, rồi cuối cùng không còn tích tắc nào, có thể mình nín vào nín nửa tiếng đồng hồ cũng được. Nhưng mà sau này còn bây giờ nó vừa mệt ấy, thì thôi, chứ đừng bắt ép nó không chịu nói đâu, đừng bắt nó làm quá việc. Con ngựa nó chỉ chở bao nhiêu ký thôi, nó chở một tạ thôi, quý vị bắt nó chở một tấn nó gãy lưng mình chết con ngựa đó. Cái thân á nó là con ngựa, mình đừng có bắt ép nó phải nín hơi rất lâu để rồi nó bùng hơi lên đầu. Lúc đầu quý vị nên hít vào phình bụng ra, giữ hơi lại tích tắc thấp bụng lại, thở ra tích tắc à, cho nó ra, rồi ra ngoài khi hơi ra hết á mình thốt dẫn thốt bụng lại dẫn đi thôi, tích tắc hít vào. Quý vị rõ cái đó chưa? Hôm nay chúng tôi nói rất là rõ ràng à, đó rồi. Và khi thu, người ta chỉ thu một ngón tay thôi, võ lực ta chỉ thu một ngón tay thôi à, một ngón tay hoặc ngón này hoặc ngón khác hoặc hai ngón. Phương pháp mật tâm á, người ta bắt ấn á, cũng chỉ một ngón thôi hoặc hai ngón, tối đa là ba ngón, còn hai ngón này ta cong xuống, ta không dám thu hết năm ngón, không có dám thu hết năm ngón, chỉ có thầy đang đủ táo bạo cho quý vị thu hết năm ngón à. Vậy thì cái lực vũ trụ á, nó vào quý vị ào ạt, mà lực vũ trụ vào ào ạt á là sao thầy dám cho như vậy, là thầy đã nắm được bí quyết, cái bí quyết xả ra. Nếu thu vào mà không biết cái bí quyết xả ra đó thì tất cả cái lực đó nó nằm bên trong, nó không thải ra được. Và quý vị mới học có xả một ngón thôi, cho nên tuần sau nếu cần chúng tôi sẽ dạy quý vị thu vào một ngón, hãy xả ra bao nhiêu thì thu lại vào bấy nhiêu, cái ngón khác thu vào à, cái ngón khác quý vị thu vào. Nếu xả mình xả ra hết nó sẽ lạnh lạnh sau xương sống, nó sẽ ớn ớn da gà à. Cho nên khi xả ra ra thì cũng phải có một ngón thu vào. Nếu tuần sau quý vị trở ngại thì tuần sau nữa chúng tôi sẽ dạy quý vị một pháp thu vào, một ngón thu vào một ngón xả ra. Vì quý vị đã xè hết năm ngón tay và rồi đây quý vị sẽ dựng đầu ngón tay lên để quý vị thu trở vào. Quý vị thu năm đầu ngón tay trong thời gian quý vị sẽ thấy con người quý vị đỡ khác ngay à, hoàn toàn. Nó có thể chống lại được bệnh tật nữa là khác, bằng chứng bản thân chúng tôi đứng trước mặt quý vị nè, làm việc đó bằng 5 người khác. Chúng tôi 12 giờ khuya thức dậy nè, sáng thức dậy nè 2 nè, rồi sáng nay 6 giờ rưỡi cho các em tuổi lễ nè, cho liên chúng nào ra nè, rồi ra dạy cho Ấu Nhi nè, Ấu Nhi lên trên sân thượng bắt đầu dạy cho lớp lớn nè, đồng niên và thuần niên nè, là 5 nè. Rồi khi Ấu Niên ra về, đúng 8 giờ ra về thì lên dạy cho thuần niên và đồng niên, tức là sen trắng, trắng và sen xanh, 40 phút nữa nè, ở trên sân thượng nè, là đã mấy rồi, 6 thời rồi, 6 thời rồi, họp chúng, trưởng là chúng phó đây, thời nữa là 7 thời rồi, bây giờ giảng quý vị đây một thời nữa là 8 thời, tối nay với quý thầy tỳ khưu trong chùa nó là 9 thời. Một con người mất mặt, không còn cái mặt. Một ngày ăn á, quý vị cứ theo dõi, chúng tôi ăn không bao giờ mà phải ăn hơn một chén á, 2 phần chén cơm mà tôi ăn, còn bánh mì không chịu thôi. Nếu ăn bánh, ăn rất ít và cũng không ăn vặt nữa. À, và chúng tôi bệnh như vậy, hiện tại chúng tôi vẫn còn bị tiểu đường mà. Vậy mà chúng tôi làm việc một ngày 9 tiết vẫn khỏe như thường. Ở dưới này đi lên trên Malagui, tới nơi bữa 19, bữa 20 này, tới nơi là 12 giờ, 12 giờ tới nơi cái là vô lấy y áo ra cúng ngọ. À, bữa đó đang dỗ phải cúng, rồi ra phải tiếp khách từ đó tới chiều tới tối liên miên tù tì, và trên đó về đây. À, đi 5 nơi giải quyết 5 công việc, đi luôn trưa. À, và về tới đây đúng 5 giờ vừa bước vô thì ra lấy cái áo mặc vô đi xuống để mà đi đám tang cho hòa thượng hỏi thế. Ai làm vậy thì cứ chết chứ, chết tức khắc. Nếu không tu thì không có sức dẻo dai như vậy. Và nếu chúng tôi làm mạnh như lúc trước đó, và đầy đủ cái cơ thể đó, trong các bộ phận, trong tim gan tỳ phế thận là đầy đủ hết đó, thì quý vị nói tự thầy nó mạnh bấm chất, ở đây chúng tôi yếu bằng một nửa quý vị. Mà chúng tôi làm việc như vậy thì có phải nhờ tu không? Có người thì nói rằng đêm thức dậy sẽ mất sức. Chúng tôi thức dậy đâu mất sức đâu. À, phải không nào? Cho nên xin quý vị là đừng nghe người ta hâm mà mình sợ, mà mình phải tu. Tu để chi? Để luyện cái gì thuộc về sự. Khi sự nó đầy đủ rồi thì mình sẽ thông được cái lý, liễu ngộ được cái lý. Còn cứ ngồi mà học á thì không bao giờ hiểu cái lý. Bởi vì cái lý của vũ trụ nó bao la, cái lý của các pháp nó bao la, không thể nào hiểu được. Cho nên phải thông cái sự. Mà ngồi như vậy, 5 ngón tay, 10 ngón tay thu hết kim mộc thủy hỏa thổ giữa trần gian vào ta, để cái tiểu vũ trụ này nó hòa nhập với tiểu vũ trụ kia. Vì cái sự thông minh á, cái nội lực tự nhiên nó có thôi. Và như vậy mình không phải luyện như vậy để đánh võ, không luyện như vậy để mà có thần thông qua núi bay trên không gian, mà luyện như vậy để chi? Luyện như vậy để chúng ta thông được cái sự, dung được cái sự, để lý sự vô ngại. Mà khi lý sự vô ngại thì mình đi đến chân lý rất là dễ dàng, chỉ có là bao nhiêu đó thôi. Cho nên tu là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Trước nhất là bản thân mình cái đã, rồi sau nữa là trong gia đình mình cái đã. Quý vị cầu an, rước quý thầy tới cầu an. Nếu gặp những bậc chân tu thì những vị đó đến bằng một cái gì? Bằng một cái con người đầy dương chất, trong đó kim mộc thủy hỏa thổ, ánh sáng. Cho nên cái luồng ánh sáng nó đến đâu thì các cái từ trường khác nó quy tụ đến đó. Một hạt dương tử đến đâu thì tất cả các cái hạt âm tử nó đến, nó bu theo. Cho nên các thầy đó đến nhà mình thì là mình được an. Bây giờ làm sao rước được? Cho nên mình chính mình tự an lấy, chỉ nhờ quý thầy yểm trợ tiếp lực mà thôi. Mình an lấy trong giấc ngủ, mình nằm ngửa tay như thế này, mình nằm rất thoải mái, thì tự nhiên mình thu tất cả cái lực vào thôi. Cái máy này đang nói nè, đúng cái băng tần của nó, đúng cái giao điểm của nó, bấm là nó bật điện ra thôi. Điện trong không gian cái máy này có thể thu vào được. Vậy thì điện trong không gian tại sao con người không tu được? Cho nên quý vị nằm đúng như Phật nằm, nằm ngửa bàn tay ra thì quý vị thu vào Nhưng mà cả đêm nếu mà hai tay ngứa hết á, thư giãn nó nắm, cho nên phải một tay úp trên bắp vế, úp lại để cho nó truyền vào trong người. Thì vậy, nhà nào mà được 5 người là nằm ngủ như vậy, nhà đó có ngủ cũng có cơm ăn. Đừng làm có người mà ăn cơm nó giòn. Thiệt á, chúng tôi không nói giúp cái gì đâu. Họ giúp cái này giúp khác, hoặc là làm một mà ăn 10. Còn nhà nào ngủ mà lon thom, co ro như tôm tép, nằm sấp là lời xuất sanh, co ro như tôm tép, thì cái nhà đó suốt đầy mạc thôi. Xuất sanh với tôm tép thì cũng một loại thôi. Bây giờ về cái nhà quý vị không tin, tất cả ra lệnh trong nhà chống lại thầy Tông Bửu, vợ con lớn nhỏ anh em tụi bay nằm sấp ngủ hết đi, tứ ta có nghèo không? Năm sau gia đình gia tài đã khánh thịnh thôi. Lời xuất sanh, mà lời xuất sanh á thì là nó sẽ đem cái âm chất đến, tự nhiên cái dương chất đi, cái gì mình đưa nó dương chất đến nó không đến, tự nhiên nó tan thôi. Cho nên trong nhà trồng cái cây hoa gì thì tự nhiên cái nhà đó phát triển, mà nhà trồng cây hoa gì nhà đó tự nhiên mạnh. Chứ nhà nuôi con chó gì tự nhiên nhà phát triển, mà nhà nuôi con chó gì tự nhiên nhà mạnh. Chó mà sủa cái áo rau thì ăn rau suốt đời, mà chó mà sủa báu thì cái quy báu nó đem suốt, hầm không cũng tới nữa, nó đưa cái báu tới nó đẩy găm đi. Còn rau thì thứ đó là cái ăn rau suốt đời. Còn chó nó cũng quan trọng trong cái nhà, trong sinh khí, chứ đừng nói con người. Chúng tôi nói để quý vị kinh nghiệm. Và quý vị tu là cho lợi quý vị trước. Rồi sau khi quý vị có những cái từ trường tốt, quý vị đến nhà bạn, đến bất cứ nơi nào, nơi đó đều tốt đẹp. Các bậc chân tu bước đến đâu thành công đến đó, bước đến đâu thì nở hoa đến đó, đến đâu niềm vui đến đó. Còn những người mà tà mỹ, họ không chịu tu ấn vương nương Phật, dối đời lừa đảo, thì những người đó tới đâu thì nhà đó mạt đến đó. Quý vị thường có những câu mua mớ hàng á, thấy không? Cái người nào mà vui vẻ quan khí, khuôn mặt nó sáng suốt, buổi sáng mua mớ hàng là quý vị bán được. Còn người nào mới buổi sáng nhảy vô nhà ngồi trù mà khóc, nhất là mùng 1 Tết mà ngồi trù khóc là suốt năm đó, suy đâu. Cái đó không phải nói chuyện mê tín dị đoan đâu, đó là khoa học, siêu khoa học. Đó là nó khoa học, nó thuộc về khoa học huyền bí. Bây giờ chưa phải khoa học cái gì cũng văn minh hết, cũng tìm kiếm ra và cũng chứng minh hết đâu. Đó, nó rất khoa học. Là từ trường, là điện lực, là dương tử, là trung hòa tử. Chỗ nào từ trường nhiều, dương lực, dương tử, trung hòa tử thì chỗ đó huy hoàng, sáng chói. Chỗ nào nhiều âm tử, nhiều ô uế, nhiều mùi hôi tanh thì chỗ đó mỗi ngày mỗi suy sụp. Một quốc gia cũng vậy, một tỉnh cũng vậy, một làng cũng vậy, một thành phố cũng vậy, một ngôi nhà cũng vậy, một ngôi chùa cũng vậy. Nhưng mà khó nổi thì bây giờ Phật tử Việt Nam thì thích tới cái ngôi chùa nào mà nghèo nhất, thúi nhất, rách nát nhất và tồi tệ nhất đó để yểm trợ. Cho nên khiến cho chư tăng chư ni lúc nào cũng ở dơ, mặt dơ, đi chân đất, đầu để xù xù. Nói ông đó chân tu đó Bồ Tát á, rồi ăn khổ, rồi cỏ chung quanh không dậy, nhà chung quanh thúi quắc, để cho Phật tử tới cúng dường. Quý vị vô tình tiếp tay để hại đạo, do cái ngu ngốc mình không biết. Chỗ nào sáng sủa thì chỗ đó mới có Phật pháp lưu hành. Chỗ nào có sáng sủa thì chỗ đó mới trùng hưng chánh pháp. Là một ông thầy mà không quét nổi cái chùa, không nhỏ nổi cái có, cứ ngồi đó hả họng mà chờ cái ni đằng na tới, thì đó đâu phải ông thầy, đâu phải bà ni. Sạch sẽ trước là bản thân trước. Cái áo cái y 3 năm không chịu giặt, đứng gần một bên nó hôi thối không chịu được, coi cho là chân tu. Mặc những áo rách rưới lang thang cho lại người đó biết đạo. Thời đại văn minh, quý vị phải bỏ những tư tưởng đó đi và dẹp ngay tức khắc cái tư tưởng đó. Đừng nên yểm đạo cho những cái thúi hôi. Cái cõi ta bà này nó nhiều uế trượt lắm rồi, năm thứ uế trượt rồi, chúng ta phải làm thanh sạch lấy nó. Mà trước khi thanh sạch chính mình và chung quanh mình. Đi vào một nơi ô uế bước ra, quý vị phải tu lại 3 năm nữa mới trở lại. Cho nên những cái tà mỹ thì họ lúc nào cũng chen trong cái ô uế, không bao giờ nó thanh sạch hết. Một cái thành phố văn minh thì cái thành phố đó nó không có cái những cái tồi bại, cái đời trụy trong thành phố đó. Mà cái thành phố mà nó ấm thấp, nó dứt nát, nó đủ thứ như là phản tiến bộ, thì cái thành phố đó nó ô uế, nó dơ bẩn, và nó đưa con người đi xuống cái chỗ trụy lạc, điên cuồng, và đi xuống dốc, đi ngược ở bánh xe của nhân loại văn minh. Vậy thì người con Phật hơn ai hết á, Đức Phật ở dơ không? Các cái chùa Phật ở dơ không? À, vậy tại sao quý vị bây giờ đi kiếm những cái chỗ dơ dơ đó mà yếm trở? Chúng tôi nói là đây, nếu cái băng này nó truyền chỗ khác, mấy cái thầy mấy cô đó, một là tính thức sửa lại cho sạch thân mình và chung quanh chùa chiền chỗ thờ Phật, cái bình bông đó phải xúc đi, nhất là bông huệ, để đó 15 ngày 20 ngày nó thúi lắm. À, một là các thầy sẽ theo nghe theo mà sửa, hai là những thầy đó sẽ quán hồn chúng tôi. Nhưng mà công pháp bất dị thân điều phải nói ra, không sợ ai quán hệ mình. À, và một người giảng giáo pháp của Đức Phật thì phải nói những cái gì để cho trở về với ánh sáng chân lý. Cũng như quý vị ở đây, nếu chúng tôi khen quý vị, ồ quý vị chơi quá, tôi chơi quá, à, cái gì cũng chơi hết, và không bao giờ tôi chơi quý vị hết á, thì quý vị sẽ khoai lắm. À, nhưng mà cũng có cái phải khen, cũng có cái phải chơi chứ. Nếu mà khen không á, quý vị sẽ nghĩ mình khen được rồi, cứ được lần rồi không chịu tu. Mà nhất là bây giờ chắc gì ở đây được 30% mỗi nửa khuya đều thức, không có đâu. 10% là tối đa, nhưng mà dù sao cũng có. Lần lần nó tính thức lần, lần lần tính thức lần. Học trò học trong trường nhiều khi chưa thấy thông minh, nhưng mà khi nghĩ rồi đó, cái thông minh mới thấy nó bừng lên, phải vậy không? Khi chúng ta còn đi học á, thấy mình là học trò thôi, mình nghỉ học á, hay là đạt được cái bằng cấp nào rồi ra trường, 3 năm sau mình thấy mình siêu việt. Những cái gì học có 10 năm trước, 15 năm trước trở lại nó bùng ra. Thì chúng tôi mong rằng những cái quý vị học mấy năm nay thu vào, và sau cái năm này, sau cái khóa học, năm khóa học này, quý vị sẽ bùng ra. À, tuy nhiên bây giờ phải tập, chứ đừng ngồi chờ đó nó bùng ra, rồi bùng ra nó bùng ra thứ gì nữa. Đó, bây giờ phải tập, mỗi tối giờ phải tập. Thì hôm nay quý vị trở lại với cái tư thế là ngồi thẳng lưng, à, nhắm mắt lại, kiết già cũng được, bán già cũng được, ngồi không cũng được, ngồi trên ghế cũng được. Khi ngồi không động người khác, không ai được rờ trong mình, mắt nhắm lại đó, rồi ngửa hai bàn tay lên, hai bàn tay để rất thoải mái. Và chúng tôi bắt đầu đi qua một vòng đã, để mà coi thử, coi một vài người thôi, chứ coi hết nhiêu đây là tới 10 giờ đêm mới đi về, quý vị mới về ăn cơm được. Coi một vài người tượng trưng thôi, vì chúng tôi nhìn trên này á, nhiều khi thấy là quý vị ai cũng thẳng lưng hết, nhưng mà thẳng lưng có nhiều cách thẳng lưng. Nhiều khi quý vị thẳng lưng mà lấy gân á, không có lây gân, không có gượng, ngồi rất thoải mái thong thả như dạo vườn xem hoa, tư tưởng phải thả nó tự do nhẹ nhàng, nhắm con mắt lại, à, tự nhiên, rất là tự nhiên. Bây giờ mời quý vị ngồi thẳng lưng, ngồi thẳng lưng, thẳng thiệt thẳng, thẳng chưa? Rồi quý vị xòe tay ra, để hai tay trên gối, quý vị nhắm mắt lại, cuốn lưỡi lên, hít hơi vào và từ từ thở, bung lưỡi ra, thở hơi ra như khi nãy chúng tôi hướng dẫn. Quý vị bắt đầu. Vẫn giữ tư thế nhắm mắt và vẫn thở như vậy, nhẹ nhẹ đưa hai bàn tay lên, ngón trỏ bàn tay trái chà lên ngón tay trái, ngón giữa chà lên ngón tay trái, ngón áp út chà lên ngón tay trái, tay trái cái bàn tay kia, ngón út chà ngón tay trái bàn tay bên kia, đỡ tay tay bên kia chà như khi nãy, chà một ngón cái đã, một ngón đủ năm ngón rồi, quý vị chà hai bàn tay lại, xây đó, xoa xoa nó chứ không phải chà, xoa trước cái đã, xây xoa nó như mình xoa một nắm tắt đi, xoa rồi áp vào trong mắt, mắt từ từ mới làm chút chút thôi, rồi tiếp tục trà nữa. Bây giờ là hai bàn tay trà nắm, áp trà mắt một lần nữa, mở mắt thêm ra một chút. Quý vị trà thật mạnh, áp trà mắt một lần thứ ba, trà mắt mở lên, thở một hơi thật mạnh, thở một hơi thật mạnh. Rồi ngồi tại đó, ngồi tại đó, đưa vuốt lên trên đầu và vuốt ra hai bên hông, đưa xuống huyệt trúc tâm lý. Bây giờ đưng chân ra, đưng chân ra, chà nữa, chà vuốt lên, vuốt xuống hai vai, xuống trúc tâm lý, thở ra, cúi xuống thở ra, cúi xuống đưa ra trúc tâm lý, ép cái bụng thở ra cho hết hơi. Tư thế đúng sau khi tinh thần như vậy, tư thế đúng vậy tinh thần á, nó đưa nhìn kỹ, đưa tay lên, rồi nó từ từ nó ngồi xuống, đưa tới đây, đưa tới đây, quý vị coi cái đã coi làm sao, đưa tay lên tiếp ra, và đưa tay xuống. Chẳng cái chân này ra thì có thế không chỗ này mình có bắt xuống đó, đi lên, hai lần nữa. Bây giờ tới lần thứ ba, đưa xuống và thế, rồi chân đưa nhúng rồi, thở thở cho nó hết. Bây giờ đứng rồi. Sau khi làm rồi, đứng trong phòng, đứng tại chỗ cũng được, bắt đầu đưa tay lên, hít hơi vào, đưa tay xuống vẫn còn miếng hơi, và ngồi ngồi cái góc vẫn miếng hơi, lưỡi ông đây đó, đứng dậy đưa lên vẫn miếng hơi. Và bây giờ đây bắt đầu ấn xuống đây. Bây giờ lần thứ hai bắt đầu thôi. Quý vị nhớ rồi, đưa xuống ngồi em nè, đó, ngồi tư thế này, thế vậy, thở tự nhiên, ngồi lên, hít hơi vào, đưa xuống miếng hơi, đưa lên rồi miếng hơi, bắt đầu bây giờ mình nén cái hết lại, hết được mạnh, hết được mạnh, ngồi trên cây, trên hai cây góc chân, thở được mạnh để cho nó ra đã, cho nó ra hết hơi, vì sao? Chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị một cái cách thở, đưa tay ra và ép mình xuống, ép mình xuống, hồi tại giường. Hôm nay quý vị nhớ một cách một là ngồi thở xả hơi trên hai gót chân, đứng dậy, hồi nãy giờ mình ngồi lâu rồi, bây giờ đứng dậy đó. Giờ quý vị thở tới cái này, quý vị thở tới cái nào, rồi quý vị đưa tay lên, đưa cao lên, hít hơi vào và đưa hơi xuống, nín hơi, hơi lên trên gót chân. Nếu ngồi gót chân cũng được, ngồi trong hõm rồi đã, cho nó quen. Rồi, đã, rồi đứng lên, rồi nín hơi. Bây giờ ít tay lại thở nè, cắt nè, thở nhiều lần, thở cho nó hết. Ép cái bụng lại, thở cho nó hết. Rồi, bây giờ làm lại, đứng lên, ngồi xuống thở. Đứng lên, hít hơi vào. Đó là thở như vậy kìa ha. Hồi xuống thở, hơi ra. Đó, thở hết, thở tới hết. Đứng lên, hít hơi vào. Ngồi xuống, thở hơi ra. Đứng lên, thở hơi vào, hít hơi vào. Cố lại lại. Ít tay lại, ngồi xuống, thở. Thở bằng ra. Thở bằng miệng á. Đó. Rồi, cái gì đúng vậy? Rồi lúc đó quý vị muốn đánh đưa chân hay là muốn dịch chân kinh gì đó phải xá, xá đem hết cho người ra rồi bắt đầu mới đi ngủ. Bây giờ quý vị ngồi xuống, mời quý vị ngồi xuống. Quý vị ngồi, quý vị có thấy là cái tay nó tê tê trên ngón tay không? À, cái tay trên năm đầu ngón tay nó tê, nó rừng rừng và nó dài. Dặn quý vị là trong lúc đó nhắm mắt lại, nhắm vừa vừa thôi, mắt nhắm và hai tay không được chung nhau. Nếu một trong hai ai đụng vào mình nè, đụng á, muốn đụng là phải có cái cây gỗ. Chứ nếu mà đụng bằng cái tay á, đụng bằng cái tay á thì mình tự nhiên cái điện nó tán loạn, cho nên cái mê á dừng sau lưng. Quý vị có thể là tạm được 80%, trong này còn nhiều vị ngồi cái lưng chưa thẳng, nhiều vị cái đầu còn hơi cúi. Có nhiều người ngồi nghe đó rồi. Cho nên phương pháp tốt nhất là hai chị em hay hai anh em bạn đạo với nhau, mình ngồi thử cho bạn mình coi. Ngồi suốt 15 phút như vậy, để người bạn mình đứng một bên dò coi thứ như thế nào. À, rồi khi xả ra mình nói. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai, người bạn mình đứng coi, thấy được thì thôi, chưa được thì cũng phải đi kiếm cái cây. Cái cây nào cũng được, cái cây đó nó thắng. Và đây mình dựng ra phía sau. Nếu mà ngồi nghiêng một bên á, thì gõ bên đây. Ngồi nghiêng bên nào gõ bên đó. Đó. Đó là phương pháp tốt nhất. Phải có bạn để kiểm soát với nhau. Bây giờ trong tuần này, quý vị về tập lại. Và người nào cũng tìm một người bạn để coi mình ngồi tới tính chưa. Nếu chưa chắc ăn á thì hai người bạn mình làm, mà hai người bạn ngồi coi, sau đó người hai người bạn đó, một người bạn là ngồi mình và một người nữa ngồi coi thử đứng chưa. Nguy hiểm nhất là ngồi cong lưng, xương sống không thẳng thì tất cả những mạch máu trong cơ thể bị ứ nghẽn, gây ra nhiều chứng bệnh đau. Thà là ngồi ít còn hơn là ngồi nhiều, cố gắng ngồi nhiều mà ngồi ở cái khuôn nhìn. Nó mắc được anh đấy, cái đó thường lắm. Cho nên thường thường á, mình lúc đầu mình cho mình ngồi thì nó thẳng rồi, rồi ngồi nổi lên mình nói là mắc thở cái nó cũng cung rồi, cho nên phải sửa lại. Dặn quý vị dặn đi dặn lại nhiều lần, ngồi lưng cho thẳng, ngồi lưng cho thẳng, à, ngồi lưng cho thẳng và mắt nhắm lại, hai tay không được đụng nhau, mà hay khi mà mở mắt ra thì những cái điện trong này nó tán loạn hết, nó không còn nữa. Hoặc là hai tay đụng nhau á thì nó đã tán điện đi rồi, tán cái lực ở trong người rồi, cho nên hai tay không đụng nhau và mắt phải nhắm lại. Muốn mở mắt thì mình phải thử cái tay mình thử nó có điện không. À, rồi đây quý vị sẽ được hướng dẫn khi ngồi như vậy rồi đó, đưa tay lên, à, đưa tay lên mình đọc. Nhắm mắt lại. Rồi, thì tự động cái tay nó chạy vào. Tự động nó chạy vào. Nó chạy không phải mình đẩy vào. Và khi nào quý vị thấy mà cái tay nó vào như là có hai cái sợi cao su nó hút vào vậy, dây thun hút vào, mình biết rõ ràng, mình ngồi tự nhiên mình đọc hùng, cái tay nó chạy ra rồi, rồi cái để một đó mình cứ lo thở đi, không có lo nữa, tay nó cứ nó từ từ nó chạy vào, chạy vào. Mà nếu mà tới đây mình không nâng nó lại, nó đụng nhau, hít chặt, đụng hít nhau, nó như 500 vậy. Tới chừng đó quý vị đo được cái sức của mình tu luyện nó tới đâu và điểm đạo hay không là tới cái giai đoạn đó. Tiền vừa khai tâm, nếu không điểm đạo là khai tâm, khai tâm cũng ngay trong cái giai đoạn đó. Khi mà có cái điện ấy, khi có cái lực ấy, mà tự nhiên nó rút cái tay lại ấy, rút tay lại mà không phải như vậy, không phải mình tự nhiên mình thấy như vậy, tự nhiên ấy, nó tự nhiên ấy, từ từ à. Để rồi hôm nào có thời giờ rồi chúng tôi, quý vị ngồi, chúng tôi vào 15 phút và tôi dựng tay lên, chúng tôi hô hình á tán ra và tự động nó chạy vào, quý vị thấy thấy nó rất tự nhiên. Cái đó là vô thức điều khiển cho nó không còn ý. Lúc bây giờ mình hầm á là cái tư tưởng mình nó lên trên cao rồi, nó đi vào trong không gian rồi, cho nên lúc bây giờ vô thức với cái điện năng á ở trong người nó tự nhiên đi rút lại à. Cái đó mình tự nhiên mình tập á, cho nên nó bung, mình nô vừa ngồi nó chạy ra. Luyện như vậy là luyện cái quá tương trước, cho nên trong từng giọt mani quý vị thấy có cái bài thơ là nghe bằng con tim. Lúc bây giờ chỉ có con tim nghe mà mắt tai mũi lưỡi không có nghe, nghe bằng con tim. Luyện cái chữ hùm đó để cho cái con tim nó nghe được cái tất cả những gì màu nhiệm của vũ trụ, và tự nó tỏa ra màu xanh để nó có tình thương. Con người gặp thấy là con người tình cảm, gặp thấy cảm mến liền. Tỳ chú á, Om Mani Padme Hum, đọc á thì đọc như vậy, nhưng mà khi luyện á là Hum Padme Mani Om à, Hum, cho nên luyện chữ Hum trước à. Rồi cái thứ hai là luyện cái hoa sen là Padme à, Padme, rồi có cái hoa sen mường tượng ở đây rồi, quý vị ngồi mà nó thấy nó sáng một chừng đây rồi đó là sắp có hoa sen đó. Thì lúc bây giờ mới mani bất còn mới luyện cuốn luyện, và vị thầy truyền pháp mới bắt đầu khai bảy dùng hoa sen trong cơ thể. Khi bảy dùng nó khai được rồi đó, thì mình vận lửa nó mới chạy lên, chạy lên nó mới đốt ở trên đầu mình đó. Có một cái chất xám, cái chất đó nó ngần ngà, cái màu nó đục đục, và cái ngọn lửa ở từ dưới xương cục nó lên à. Nó lên cho tới nó chạy theo, nó nhỏ hơn sợi tóc, nó hình như chữ A in, và khi nó chạy nó có những tiếng như tiếng đàn, tinh tinh tinh tinh rất nhẹ, nhẹ rất nhẹ, chỉ đủ mình cứ thích nghe cho tai không nghe, cho nên gọi là anh thức nghe em đàn. Nghe em đàn là đàn đó đó, giờ đó là em mới đàn, cái đệ nhị bản thể nó mới đàn. Cho mình nó lúc bây giờ thành ra con người như là chết vậy, biết gì hết. Thì lúc đó mình vận lực ấy, thì lực đó nó mới đưa cái đó lên, nó chạy lên lên trên này, nó màu đỏ lửa, màu đỏ hồng, và nó bằng hột gạo, chiều dài nó ngắn hơn hột gạo một chút, mà cái hình của nó chữ A như chữ A in vậy nè, mà nó nhỏ hơn sợi tóc, nó bằng 1% sợi tóc. Cái ngọn lửa đó lên nó mới đốt cái trên này nè, nó đốt cái chất đặc sình sệt trên này, trên não mình này. Và cái đó nó cháy ra từng giọt, từng giọt á, nó mới lưng lưu trong cơ thể, nó đến tim và nó tụ vào trong tim, nó trở thành ngọc, gọi là mani. Thì khi có ngọc mani, tim nó đã nghe được rồi, nó biến thành màu xanh, và ngọc mani biến thành màu vàng, xanh và vàng tỏa ra, thì ở ngay tim nó có một luồng sáng, quý thần thấy à, các vị khúc mặt tôi thấy, và trên đầu có một vùng sáng màu vàng. Thì lúc đó mới thu được cái tấm trì Om. Bản thể của vạn vật là đất, bởi vì đất sanh ra tất cả vạn vật trong đất. Bản thể của đất là nước, lấy một tô nước để lại thì nhiều ngày đã đóng thành đất, nước dưới biển lâu ngày nó đóng thành đá san hô. Cho đây là nguyên lý, cho nó không phải là vật lý. Thành ra cái gì sinh ra đất, vật lý sinh ra đất, kim bạc thủy âm hóa sinh ra đất. Nhưng trong kinh Hoa Nghiêm á thì là nước sinh ra đất. À, nước sinh ra đất. Cho nên bản thể của đất là nước. Vậy thì bản thể của nước là gì? Bản thể của nước là cây. Chích trong cây để lấy ra nước. Bản thể của cây là gì? Bản thể của cây là con người. Con người chết mà có cây. Bản thể của con người là gì? Là lời nói. Bởi vì khi mình chết đi rồi, cái lời nói nó vẫn không chết, thu trong băng để lại, trăm năm sau mở ra cũng còn à. À, vậy thì bản thể của lời nói là gì? Bản thể của lời nói là thi ca. Bản làm gì? Nói một bài Tràng Giang Đại Hải chỉ tóm lại ít câu thơ mà người ta nghe hiểu, cho nên nó là bản thể, nó là sự cô đọng của lời nói. Nhưng chưa bằng bản thể của thi ca là gì? Bản thể của thi ca là âm nhạc. Âm nhạc Tây phương là 7 nốt, âm nhạc Đông phương là 5 nốt. Chỉ có 5 nốt, chỉ có 7 nốt mà thu hết tất cả âm thanh của đất trời vào để mà nói ra cho người ta biết. Và cuối cùng, bản thể của âm nhạc là gì? Quý vị có biết cái đó không? Bản thể của âm nhạc là gì? Bản thể của âm nhạc là cái âm om, a o m om. À, om khi đọc tiếng om là từ trên cõi trời phạm thiên cho tất cả các tầng trời đều nghe, đều hiểu, đều thông. Cho nên nó là bản thể của vần om. Vần om, âm om là bản thể của tất cả, nó là tánh thể của các pháp. Bây giờ quý vị lần lượt bước vào thực nghiệm trên cái luyện về về phần hình trước. Hình, hình để chi? Để cho quả tim mình có màu xanh, rồi từ quả tim có màu xanh á nó mới có hoa sen, từ hoa sen á mới có ngọc, từ ngọc á nó mới có om. Cho nên om là tánh thế của các pháp. Om mani là ngọc, ba mê là hoa sen. Hoa sen ở trên đầu, 7 cái hoa sen trong cơ thể, và hoa sen lớn nhất ngàn cánh là hoa sen trên đầu, ba mê. Và hồng á là tất cả những cái gì của tiểu vũ trụ dồn vào quả tim, màu xanh, từ trường màu xanh của tình cảm. Om là của lý trí. Om và hồng hợp nhau thì nó sẽ có tình cảm là lý trí. Cho nên sau này quý vị luyện hồng đời một thời gian, chưa biết thời gian nào đó, quý vị sẽ tiến tới luyện om. Hồng om, hồng om. Sau đó thì quý vị luyện một triệu om không, để cho nó tung ra cái hoa sen và tung ra cái tung mani. Nếu kiếp này chưa đắc hoàn toàn mani thì đời sau kiếp sau, từ đó cái chủng tử đó nó sẽ đạt tới. Quý vị đừng sợ là mình không đạt. Việc này là có lẽ sang năm về ý thức thể quý vị thì chuyển tới đã luyện rồi, năm nay tập trước, rồi tới chừng nào vào tìm thức thể quý vị sẽ tập và luyện sâu. Khi quý vị vào vô nhiễm thể, nếu đạt được thì quý vị sẽ luyện trọn Om Mani Ba Mê Hùng. Bây giờ trước khi về, quý vị và chúng tôi đọc Om Mani Ba Mê Hùng 3 lần và đọc Ngũ Bộ Chú 3 lần. Quý vị ngồi thẳng lưng. Om Mani Ba Mê Hùng. Mê là một âm, và mani quý vị chưa cắn răng lại, bây giờ đọc lại 3 lần nữa. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani là một âm, mani mani hai cái gần nhau, ba mê chứ không phải là ba mê, không phải là mani mani mani. Chữ ma nó ngắn một chút để cho chữ ni nó chồng lên. Ba mê chữ ba ba bê phở đó, ba ba mê ba mê, chữ ba nó rất ngắn để chữ mê nó chồng lên. Và khi mani cắn ra ngoài, bây giờ chúng ta lặp lại ba lần nữa. Om mani padme hum. Om mani. Quý vị khi đọc chú, quý vị để tay làm sao? Hai ngón tay tỏa đụng nhau, để trên đất vế hai ngón tay tỏa đụng nhau, xòe hai bàn tay ra để như là kiết già vậy, nhưng mà không phải hai ngón tay cái đụng nhau mà hai ngón tay tỏa đụng nhau. Bây giờ quý vị ngồi thẳng lưng để đọc một bộ chú, nhắm mắt lại.